Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 525, 525 có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Miuo hiện tại dẫn viện binh làm việc so dĩ vãng nhẹ nhõm nhiều. Nhà giàu nha, chỉ cần không phải đi đào cùng cấp bậc nhà giàu trụ cột. Hướng xuống một đường câu lạc bộ đương gia chủ lực, thực tình muốn đào, độ khó không tính quá lớn. Không riêng gì chủ động đào người làm việc không có nhiều như vậy lực cản. Ngoại giới, chắc chắn sẽ có đếm không hết đề cử đưa tới cửa. Nhị lưu giải đấu cường đội cũng sẽ đem đương ra ngôi sao cầu thủ đề cử tới. Thí dụ như Porto đề cử ra đồ. Giá cả là 2.500 vạn bảng Anh. Vị này mùa giải trước tại Champions League sân bóng vào bóng số gần với Henry xạ thủ. Giá trị không đáng cái giá này, nghiên cứu khác nói. Miuo tuyến tiền đạo dù sao không có vị trí của hắn. Andrick ưa thích cầu thủ trẻ. Đây không phải bí mật. Không chỉ là giới túc cầu Âu Châu. Liền châu Nam Mỹ cũng sẽ có đề cử cầu thủ tới. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Bởi vì làm phiền công chứng trở ngại. Nhưng hôm nay, Andrick tại câu lạc bộ tay cầm một phần chuyển nhượng bộ môn tuyển lọc sau danh sách giao cho hắn. Flamenco câu lạc bộ đề cử một cầu thủ đến Miuo. Chào giá 800 vạn bảng Anh. Tên này cầu thủ 18 tuổi. Người Brazil, tì chức tiền vệ. Nhiệm vụ huấn luyện nhẹ nhõm, huấn luyện viên tổ tại lúc rảnh rỗi liền cũng sẽ nhìn xem những cái. Kia bị người đại diện hoặc câu lạc bộ đưa tới cầu thủ băng video. Chỉ xem tên này cầu thủ thu hình lại. Tất cả mọi người có một cái bình luận trực quan. 800 vạn bảng Anh. Có lẽ là bút tốt mua bán. Người này tên là Adriano. Tương lai Meazza quốc vương. AD năm nay vừa gia nhập Flamenco. Cấp tốc tại Flamenco đánh ra trò. Ba giáp là tại tháng 4 phần mở đánh rồi. Hiện tại không sai biệt lắm đến giữa mùa giải kết thúc. Tiểu tử này giải đấu liền có 7 cái vào bóng. Đối với 18 tuổi mới bước lên quốc nội đỉnh cấp giải đấu cầu thủ tới nói. Cái này đủ để lấy ra làm một tiếng hot lên làm kinh người vốn liếng. Thân thể thiên phú bảo đảm hắn có đầy đủ đối kháng vốn liếng. Đặt chân Premier League chỉ tiêu chính. Hắn tại 18 tuổi liền đạt tiêu chuẩn rồi. Mà nhìn hắn băng video. Trình độ kỹ thuật cũng làm cho người vừa ý. Andrick trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cự tuyệt Flamenco đề cử. 800 vạn bảng Anh mua AD. Đáng giá sao? Siêu giá trị. Nhưng hắn không muốn. Hắn không muốn tại đội bên trong lại tăng nhiều Nam Mỹ cầu thủ. Nhất là Brazil cầu thủ. Dù sao đội bên trong đã có Ronaldinho. Hắn thật đúng là sợ AD đến sau này cùng Ronnie quấy cùng một chỗ biến thành cơ hữu tốt. Đây không phải là tốt điểm báo đầu. 10 năm sau, AD là sa đọa, là bị người quên lãng. Nhưng nguyên lịch sử 6 năm sau, liền ở World Cup sau khi kết thúc, MU cùng Inter Milan từng có một lần bí mật tiếp xúc. Lần này hiệp đàm nội dung là cầu thủ chuyển nhượng. Cầu mua mới là MU. Cầu mua mục tiêu là Inter Milan Adriano. MU nói lên điều kiện là cái gì? 6.000 vạn tiền mặt. Lại thêm một tên đội bên trong ngôi sao cầu thủ. Cristiano Ronaldo. Moriarty cự tuyệt. Không thể nói ngay lúc đó Adriano liền xong bạo C. Do cũng siêu giá trị 6.000 vạn. Dù sao C. Do lúc ấy thành toàn Anh công địch. Nếu như nói hiện tại Brazil quốc nội có cái nào cầu thủ là hắn muốn nhất. Như vậy chỉ có một cái người. Thượng đế chi tử. Kaká. Đáng tiếc. Mặc dù Andrew tại Andrick bày mưu đặt kế xuống cùng Kaká thành lập liên hệ. Nhưng Kaká người nhà cũng không nhiệt tình. Người ta là giai cấp tư sản dân tộc. Thời gian trôi qua tới nhuần. Không nóng nảy để Kaká đổ bộ châu Âu. Dù là đổ bộ châu Âu là Nam Mỹ ngôi sao cầu thủ thời đại này phải qua đường. Nhưng Miuo lại không có pháp cam đoan vị trí chủ lực. Đủ loại nhân tố khiến Andrick chỉ có thể ở đáy lòng thở dài. Cái khác câu lạc bộ đề cử tới cầu thủ, tuyệt đại đa số đều bị Andrick trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng có đàm thành. Groningen năm nay mùa hè cũng ký một tên tài hoa hơn người cầu thủ trẻ. 16 tuổi Ian Robben, Tiểu Robben cũng không có tiến vào Hà Lan chủ lưu ba nhà giàu thanh huấn hệ thống. Cũng bởi vậy, hắn có chút đá giã bóng ý tứ. Chính mình một cái người tôi luyện kỹ thuật bóng. Độc, chính là như thế đi ra. Sau đó gia nhập Groningen trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bởi vì tự thân thiên phú không giống bình thường. Đồng đội cùng hắn không tại một cái tốc độ cùng trên cấp bậc. Như vậy, hắn tự nhiên là trở nên càng độc. Giới đá banh là không có định nghĩa làm thật lý một bộ cầu thủ bồi dưỡng tiêu chuẩn. Đoàn đội là chủ lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là có người có thể lấy sức một mình chống lại một đoàn đội. Đơn đả độc đấu nhân vật anh hùng nhiều vô số kể. Thành, danh dương thiên hạ, bại, bị người chế giễu sau bị lãng quên. Robben tại cùng tuổi đoạn tranh tài bên trong đơn đả độc đấu. Khi hắn có thể một cái người một trận tranh tài tiến 10 cái, 20 quả bóng thời điểm, ngoại giới là phản ứng gì? Thiên tài, chỉ đơn giản như vậy. Ngược lại không có người sẽ chỉ trích hắn quá độc, không có chiến thuật tính kỷ luật, không có đoàn đội hợp tác ý thức các loại. Robben từ Groningen trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi vào câu lạc bộ team 1. Hắn một trận chính thức tranh tài còn không có đánh rồi. Groningen câu lạc bộ liền ý thức được bọn hắn khẳng định lưu không được tên thiên tài này. Vì phòng ngừa cùng loại năm đó Miwoo từ Ajax miễn phí mang đi Van der Meyde sự tình xảy ra. Groningen câu lạc bộ rất thông minh trực tiếp đem cầu thủ đề cử cho Miwoo. Robben bản thân cũng không kháng cự chuyển nhượng. Khó nói thủ vững Groningen sao? Đừng làm cười. Hà Lan thiên tài. Mục tiêu chính là chinh phục toàn bộ châu Âu, mà không phải tại Hà Lan bản thổ hô phong gọi mưa. Nếu như một tên Hà Lan thiên tài chậm chạp không thể rời đi Hà Lan, chỉ có thể nói rõ một sự thật. Tên thiên tài này, lưu lạc thành thương trọng vĩnh kết cục. Groningen đem sự tình công khai. Robben có hợp đồng mang theo. Tạm thời an toàn, cứ như vậy, cái khác câu lạc bộ muốn Robben, như vậy thì muốn tranh đoạt. Nếu như có người tự mình tiếp xúc cầu thủ, cái kia tất nhiên có sai lầm mặt mũi. Hơn nữa Groningen cũng có lực lượng đem sự tình nháo đến UEFA, thậm chí FIFA. Tại Robben một trận chính thức tranh tài không có đánh rồi tình huống dưới, cái khác câu lạc bộ khẳng định đều tại quan sát. Hà Lan thiên tài ít sao? Không ít, nhưng 16 tuổi thiên tài, 10 năm sau, vẫn là thiên tài sao? Ai biết được. Không có câu lạc bộ sẽ tùy tiện tại một tên 16 tuổi cầu thủ trên người xuống tiền đặt cược. Nhất là không có đi qua đỉnh cấp giải đấu lịch luyện. Miwoo ngược lại là dám. Groningen đề cử lúc chào giá là 1.000 vạn bảng Anh. Miwoo thanh toán xong 200 vạn bảng Anh. Bổ sung điều khoản là Robben tiếp tục hiệu lực Groningen 2 năm. 2 năm sau, 18 tuổi lúc chuyển nhượng Miwoo. Khi đó, Miwoo lại thanh toán 600 vạn bảng Anh. Groningen cùng Miwoo ký xuống phần này tại giới túc cầu Âu Châu xem ra tương đối kỳ hoa hiệp nghị. Miwoo mua cầu thủ, còn trước thanh toán tiền đặt cọc. Cái này cái cọc giao dịch nhiệt tình nhất ngược lại không phải là Groningen câu lạc bộ. Là Robben phụ thân, Han, hắn chính là Robben người đại diện, cố ý chạy tới London. Ban sơ Miwoo là đề nghị trực tiếp bán đứt Robben, sau đó đem Robben trở lại cho thuê Groningen 2 năm. Trực tiếp đàm phán không thành nguyên nhân là Han chưa tròn Miwoo cho Robben mở ra hợp đồng. Miwoo mấy năm nay tìm một chủ lực tiền lương tại trên phạm vi lớn lên nhanh. Nhưng đội thanh niên tiền lương lại tại một đường hướng xuống hàng. Đó cũng không phải nói lúc trước một cầu thủ cầm lấy 500 lương tuần. Thứ hai năm tục ước biến thành 300, mà là ban sơ Andrick vùng vẩy bảng Anh lung lạc thiên tài lúc. Tối thiểu nhất đều có thể cho 2.300.000. Thậm chí nhiều hơn lương tuần. Hiện tại, Miwoo mùa hè thanh niên đội trẻ, 16 tuổi cầu thủ, thấp nhất 50 bảng Anh lương tuần, cao nhất, bất quá 300 bảng Anh mà thôi. Miwoo cho Robben lương tuần là 600 bảng Anh. So sánh toàn bộ 16 tuổi đội trẻ, cái này đã coi như là lương cao rồi. Câu lạc bộ không có khả năng cho một cái liền nghề nghiệp giải đấu đều không đánh qua cầu thủ lương. cao là nghề nghiệp giải đấu, không đặc biệt là đỉnh cấp giải đấu. Trước kia Miwoo người cũng không nhiều, cứ như vậy một số người, mọi người đãi ngộ không sai biệt lắm, không có gì. Bây giờ thì khác, thanh niên đội trẻ vượt qua 100 người. Cái này việc quan hệ một cái tiền lương thể hệ vấn đề. Chiết xạ ra đội bóng địa vị, bóng đá vòng tròn bên trong quy luật là trước chứng minh chính mình, lại lấy được cùng biểu hiện phù hợp thù lao. Hàn cự tuyệt Miwoo hợp đồng, nhưng hay là hy vọng Robben tương lai có thể hiệu lực Miwoo. Tối thiểu tại Miwoo, nổi danh càng nhanh, kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ nhiều. Ai bảo Miwoo là toàn châu Âu nhất chú mục đội bóng một trong đâu. Cũng bởi vậy, có rồi tiền đặt cọc thêm bán đứt hiệp nghị. Hàn ý nghĩ là để Robben tại Groningen đánh rồi cùng 2 năm. Có rồi nhất định nghề nghiệp giải đấu thành tích. 2 năm sau cùng Miwoo bàn lại phán lúc, lực lượng liền sung túc. Đến lúc đó, Miwoo có ý tốt trả lại 600 bảng Anh lương tuần sau. Groningen nếu như muốn lửa phía sau 600 vạn bảng Anh, cùng với không lui về Miwoo trước thanh toán 200 vạn bảng Anh. Như vậy bọn hắn ở sau đó 2 năm làm việc, thứ nhất phải bảo đảm Robben đề cao, lấy gửi để Miwoo bảo trì hứng thú. Nhưng nếu như Miwoo 2 năm sau chủ động từ bỏ, 200 vạn bảng Anh tiền đặt cọc chẳng khác nào miễn phí đưa cho Groningen rồi. Thứ hai, tại Miwoo bảo trì hứng thú tình huống dưới, 2 năm sau cam đoan Robben sẽ chuyển nhượng Miwoo, hoặc là có cái khác câu lạc bộ nguyện ý ra giá vượt qua 1.000 vạn bảng Anh trở lên. Dạng này Groningen có thể cầm ra nó bên trong 200 vạn đến trả cho Miwoo. Còn lại còn có thể lừa 800 vạn bảng Anh. Không phải bọn hắn liền sẽ tại khoản giao dịch này bên trong có vô hình tổn thất. Tại Miwoo chuẩn bị lên đường đi châu Á huấn luyện dã ngoại một ngày trước ban đêm, Andrik đã quyết định mùa hè dẫn viện binh danh sách, giao cho câu lạc bộ chuyển nhượng bộ môn. 13 tuổi Joe Hart, 15 tuổi Glenn Johnson cùng Lydon Ben, là tại Miwoo từ thiện chén bên trong bị khai quật đến. Mặt khác Andrik để câu lạc bộ trọng điểm đi Merseyside quận đào một tên còn chưa tròn 15 tuổi Everton thanh huấn cầu thủ, một cái tiểu mập mạp. Hắn gia cảnh nghèo khó, người cả nhà đều là Everton đáng tin ủng hộ. Andrik để câu lạc bộ định ra hợp đồng đãi ngộ bên trong lương tuần lấp lên rồi 500 bảng Anh, chờ hắn tuổi tròn 16 tuổi lúc nghề nghiệp hợp đồng có thể cho ra 1.000 bảng Anh. Số tiền kia đặt ở giai cấp tư sản dân tộc gia đình mắt bên trong, khả năng chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với gia đình nghèo khốn mà nói, một năm hơn 10.000 bảng Anh thu nhập, không hề nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Có thể cải biến rất nhiều, rất nhiều. Cái này tiểu mập mạp tên là Wayne Rooney. Đồng thời câu lạc bộ cũng hỏa tốc cùng Domino League 2 giải đấu Le Havre quyết định Pongo chuyển nhượng. Bởi vì Pongo tuổi tác vẫn chưa tới 16 tuổi, Miwoo cùng Le Havre 200 vạn bảng Anh bán đứt phí. Pongo tiếp tục hiệu lực Le Havre. Chuyển nhượng thời gian tại sau trưởng thành cái thứ nhất chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc trời tối người yên, Andrik đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhà mới vẫn còn giả bộ tu, hắn vẫn như cũ ở tại xã khu nhà trọ bên trong. Đại khái đợi đến tháng 9 phần liền có thể chuyển nhập nhà mới. Leng keng chuông cửa vang lên, hắn từ trên lầu đi xuống đi mở cửa, phát hiện đứng ở ngoài cửa người là Henry. Lão đại, thật có lỗi, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Henry nguyên bản tại 2 ngày trước liền muốn đến cửa tìm Andrik, nhưng Andrew đề nghị hắn chờ mấy ngày. Dù sao 2 ngày trước, quay chung quanh hắn tin tức nhiều lắm, trên đầu gió đỉnh sóng, tận lực chớ lộ diện cho thỏa đáng. Như thế sẽ chỉ mở rộng ảnh hưởng trái chiều. Miwoo ngày mai sẽ lên đường đi châu Á. Henry đêm nay chủ động đến cửa, muốn cùng Andrik tiêu trừ hiểu lầm. Andrik đem hắn mời đến cửa nhà. Tại đi đến đổ nước quá trình bên trong, hời hợt nói rằng, sự tình ta đã hiểu rõ rồi. Thierry, người nguyện ý lưu lại, ta thật cao hứng. Tại Andrik bưng chén nước khi trở về, Henry mặt lộ vẻ đắng chát nói. Lão đại, người nói sai rồi. Không phải ta nguyện ý lưu lại, mà là, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn rời khỏi. Andric đem chén nước thả ở trước mặt đối phương. Trên bàn trà, ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống nặng nề mà gật gật đầu. Không thể không nói. Henry câu nói này để hắn đã vui mừng, lại hưng phấn. Thierry, người hận ta sao? Tại ta nói qua cái kia lời nói thời điểm. Andric muốn đem hết thảy cũng nói ra. Không muốn lưu lại bất luận cái gì khúc mắc. Henry bưng chén nước lên thẳng thắn nói. Ta là từng có ngắn ngủi phẫn nộ cùng khủng hoảng. Nhưng tỉnh táo lại, hiểu rõ chân tướng sự tình sau. Ta nghĩ, ta có thể hiểu được lão đại tâm tình. Lão đại, thật xin lỗi. Ta người đại diện cho câu lạc bộ mang đến phiền toái rất lớn. Ta có trách nhiệm, mời tiếp nhận ta xin lỗi. Andric nhíu nhíu mày, cười hỏi lại nói. Cái kia ngươi cần ta xin lỗi ngươi sao? Henry nghe vậy cũng lộ ra rồi tiếu dung. Nói, tùy ngươi ưa thích đi. Andric nâng người lên tiến đến Henry trước mặt. Mỉm cười nói. Thierry, ta sẽ không xin lỗi ngươi. Bởi vì ta nói chính là sự thật. Nếu như, ngươi muốn đi Juventus, ngươi sẽ tại Torino hư thối. Ngươi là tại hủy đi chính ngươi. Nếu như ngươi nhất định muốn làm như thế, ta tình nguyện ta đến hủy đi ngươi. Andric đưa tay nhẹ nhàng đâm ở Henry ngực. Tiếp tục cười khẽ nói. Ngươi không nghĩ tới rời đi. Cái này rất tốt, bởi vì ngươi nơi này. Rất rõ ràng. Ngươi, lưu tại Miuo. Cùng ta cùng một chỗ, chúng ta có thể khai sáng dạng gì lịch sử. Ngươi không biết, ta cũng không biết rõ. Bởi vì, khả năng này là nằm mộng cũng nghĩ không ra vĩ đại. Henry một tay phủ tại trên trán, nhịn không được cúi đầu cười bắt đầu. Andric cũng thả ra tiếng cười. Hai người nam người, một đôi sư đồ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.